Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, giao tiếp gậy. Nàng động tác này kịch liệt đến tóe lên một mảnh bọt nước. Nona dùng sức hơi chớp bị nước mặt tung tóe nhập con mắt. Bi ai phát hiện đây hết thảy cũng không phải là ảo giác của mình. Đi tới không phải cái gì có thể mặc nàng xoa tròn bóp nghiến quả hồng mềm. Ngược lại còn tạm được. Ngươi tốt, Lâm Dữu cũng là không có chút nào chú ý đối phương kiên kỵ ánh mắt. Vẫn thể hiện ra mình có khả năng lộ ra nhất là nụ cười hiền hòa. Thật tình không biết nàng ở trong mắt Neona đã là so bên trên Kuchisakeona cùng SCP-106 còn. Muốn đáng sợ, ta là tới cùng ngươi bàn điều kiện, Neona. Nàng gặp quỷ giống như trừng mắt nhìn nàng. Bàn điều kiện, ngươi mang theo một đám lớn, người đến. Một bộ dám không đồng ý liền đánh tới đồng ý bộ dáng. Quản cái này gọi bàn điều kiện. Nàng lòng tràn đầy đều là không cam lòng. Cũng đừng nói về sặc. Cả ngón tay đầu đều không dám động một chút. Người, ngươi muốn thế nào? Không nghĩ như thế nào à? Lâm Dữ vô tội buông tay. Dù sao nếu như ngươi hảo hảo hợp tác, chúng ta liền sẽ không làm cái gì, hợp tác. Neona giọng mỉa mai hỏi ngược lại. Muốn ta hợp tác với ngươi, nàng gắt gao vặn khởi mi tâm. Hẹp dài trong con mắt phản chiếu ra mấy tên này cái bóng. Nàng cũng là không phải nhất định phải đối nghịch. Neona cảm giác được, đứng ở người trước mắt không phải nàng nhất định phải tới là địch. Cái này bận bịu nhưng giúp cũng không giúp. Đều xem nàng một ý niệm nghĩ như thế nào. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Nàng thầm nghĩ, nàng là nhìn ra, nếu là tùy tiện phản kháng. Hôm nay tuyệt đối không vớt được quả ngon để ăn. Tốt, tốt a, mất khống chế cũng chỉ có vừa kịp phản ứng một sát na kia. Sau đó mặc dù nói chuyện có chút đầu lưỡi thắt nút. Neona trên mặt thần sắc ngược lại là không có băng. Dáng chống đỡ nói, giúp các ngươi một tay cũng chưa hẳn không thể, nàng lúc này ý nghĩ còn rất đơn giản. Dù sao tất cả mọi người lòng dạ biết rõ chân chính muốn đối phó chính là canh giữ ở trong kết giới. Những cái này nhân loại, dù là nàng trước kia căn bản không có ý định ngoan ngoãn nghe lời. Nghĩ là ai đến liền hút ai, lúc này cũng đành phải nhận túng. Nhưng nhận liền nhận, nàng mà nói cũng bất quá là cái tiện tay mà thôi chuyện nhỏ. Xong việc về sau ai về nhà nấy các tìm các mẹ. Bọn hắn đi bọn hắn dương quan đạo, nàng đi nàng cầu độc mộc. Neona vừa nghĩ đến nơi này. Liền gặp kia sách lấy cái kéo nữ nhân hình như có nhận thấy liếc nàng một chút. Chẳng biết tại sao, đúng là giống xem thấu ý nghĩ của nàng. Ánh mắt bên trong còn mang theo một chút xíu thương hại cùng cười trên nỗi đau của người khác. Neona, ngoặc kép chấm chấm, Kuchisakeona vừa liếc mắt liền có thể nhìn ra đầu này rắn nước trong lòng tính toán chính là. Cái gì ý nghĩ, nghĩ thầm đến cùng là cái còn không có bị điều giáo qua hậu bối. Cái này tỉ muội ngây thơ đến có thể, nàng trước chính mình vụng trộm vui đi thôi. Vui vẻ, nhìn người khác không may thực tế là quá vui sướng. Nàng đều có thể miễn cưỡng không đi nhớ mình cái kia thanh cái kéo bị ép xấu thù. Hừ, chính là người nào đó đều có nàng tại còn ngại không đủ. Lâm Dữ là không biết Kuchisakeona trong đầu nấn ná lấy đều là thứ gì không hiểu thấu ý nghĩ. Nàng nhìn đối phương cũng không phải dự định ngay mặt một bộ phía sau một bộ bộ dáng. Dứt khoát cũng ngồi xuống, thân, cùng chỉ toát ra con mắt trở lên. Nửa cái đầu buồn bực trong nước thổ phao phao Neona bảo trì cân bằng. Đã ngươi đồng ý hợp tác vậy liền không thể tốt hơn, nàng cười tủm tỉm nói. Bất quá, nếu không trước biểu thị điểm thành ý, đôi kia mắt rắn nhìn sang, rất có điểm hùng hổ dọa người hương vị, giống như là đang nói nàng đều ủy khúc cầu toàn đến phần này bên trên còn chưa đủ là sao. Nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Dữ không có một chút nhượng bộ ý tứ. Cùng nàng mỉm cười ánh mắt tương đối. Ngược lại là Neona phương này trước chằm chằm người co rúm lại hạ. Mặt nàng bộ cơ bắp co rúm. Trực tiếp nhìn cũng không nhìn dùng ngắn nhỏ chân trước hướng bên cạnh một chỉ. Đi kia tòa nhà phòng ở. Lời còn chưa dứt, ước chừng là lại không có cách nào nhịn cái này bị người ép một đầu sỉ nhục. Neona khí muộn vùi đầu. Trên nửa khuôn mặt cũng ủng ục ục chìm vào trong nước sông. Nước chất rõ ràng coi như thanh tịnh. Nhưng nàng vừa mới thấm đi vào liền không gặp lại bóng dáng. Tận gốc cọng tóc đều nhìn không được. Cái này cảnh tượng tại người bình thường trong mắt chỉ sợ còn có chút kỳ diệu. Lâm Dữ thế nhưng là thấy tận mắt nhiều như vậy quỷ quái biến thể. Trong lòng cũng đoán được mấy phần là sau khi đồng ý liền lấy một loại nào đó hình thức đi theo. Vấn đề duy nhất là, đến tột cùng đi nơi nào? Bỏng, vừa vặn lúc này, đầu lâu kêu to lên. Nóng quá nóng quá nóng quá. Lâm Dữ, ngoặc kép chấm chấm, ngươi liền một bộ xương còn có thể cảm thấy bỏng. Bộ xương làm sao rồi? Ngươi thế mà kỳ thị bộ xương. Niari ở bên còn phụ họa cười nhạo tiếng. Hắn cái này một chế giễu càng làm cho đầu lâu tức giận không chịu nổi. Nhìn bao bọc của ngươi. Lâm Dữ thật đúng là lần theo hắn nói xốc lên hầu bao. Ở bên trong lấy ra tấm kia ngay tại nóng lên quỷ bài. Tựa như là có ai tại chỗ đem đồ án in ấn đi lên. Con kia mặt xanh nanh vàng ác quỷ phía sau. Chậm rãi hiện ra Nona người kia đầu thân rắn hình tượng. Hai con móng nhọn duỗi tại trước người. Cái đuôi dài đến chiếm cứ vài vòng sau còn có hơn phân nửa tại hình ảnh vùng ven. Nhưng nàng chiếm địa phương cũng không lớn. Liền nho nhỏ một góc. Lâm Dữ lại không làm rõ ràng được thành tựu cũng nên hiểu được. Còn lại địa phương hay là cho khác chuyện lạ lưu. Hiển nhiên, dựa vào cái này phó bản quy định. Phàm là cùng người chơi đạt thành ngắn ngủi quan hệ hợp tác quỷ quái đều sẽ bám vào nó nắm giữ quỷ. Bài đi lên tùy bọn hắn hành động. Lâm Dữ trong lòng tự nhủ cái này nhưng so sánh nàng chỉ có thể triệu hồi ra 5 phút. À không, hiện tại là 10 phút. Mạnh hơn, nếu không phải biết không có khả năng. Nàng thật muốn đem quỷ bài mang đi ra ngoài tại khác bản bên trong dùng. Nói trở lại, Nona tại Lâm biến mất trước chỉ cái địa phương. Không có ý tứ, Lâm Dữ cười quay đầu. Có thể nhờ ngài dựng cái đi nhờ xe sao? SCP-106. Ai? Đừng đẩy. Dù là nói như vậy. Phía sau chống đỡ lấy lực đạo không chút nào chưa giảm. Thẳng đem Lâm Dữ dùng sức đẩy ra phía ngoài. Chính ta đi. Đầu lâu treo ở bao mang lên rung động. Kuchisakeona thời gian đến. Nyarlathotep dứt khoát đợi tại nguyên chỗ không có cùng theo đi. Ngay cả nó đều không nghe thấy hai người tụ cùng một chỗ nói thầm thứ gì. Tóm lại. Cuối cùng tiến túi thứ nguyên, bên trong cũng chỉ có hai người bọn hắn. Nàng tại khủng bố lão nhân chỗ ấy là một điểm tín dự đều không thừa. Lâm Dữ cứ như vậy không nói lời gì bị hắn sinh sinh đẩy đến một đầu cắm ra ngoài. Xuyên qua tầng kia ăn mòn ra cảm nhận sền sệt màng. Cùng với quen thuộc trời đất quay cuồng cảm giác, nàng lảo đảo một bước, giữ vững thân thể. Ai? Lâm Dữ thở dài. Đến mức này sao? Ta nói muốn tìm người giúp hắn tu hắn còn chết sống không để, đầu lâu. Ta cảm thấy đây là PTSD, nó ngữ trọng tâm trường nói. Người đều đem người ta nhà cho hủy đi, còn không cho phép người ta sáng tạo sau ứng kích chướng ngại một chút. Muốn nó đặt tại lão đầu kia góc độ, cũng phải lo lắng không phải cái gì sửa chữa, mà là dự định hủy đi đến nỗi ngay cả tường đều không thừa. Khục, tính tốt xấu là dựng cái xe tiện lợi, Lâm Dữ ngượng ngùng ngửa đầu. Nhìn về phía trước mắt nhà trệt, cũng không chính là Nona chỉ qua phòng kia. SCP-106 năng lực dùng để đi đường nhưng quá dễ sử dụng. Hắn có thể trực tiếp xuyên tường. Không cần đến giống người bình thường đồng dạng trên đường quay tới quay lui sau đầu óc choáng váng. Không biết rõ lại hướng đi nơi đâu. Tại hắn dựa vào Nona vạch ra phương hướng thẳng tắp đi qua trong lúc đó. Lâm Dữ liền đợi tại túi thứ nguyên bên trong. Sau đó chờ vừa đến địa phương. Hắn lập tức vô cùng lo lắng trở về lại đem nàng đẩy ra. Đoán xem nơi này có cái gì. Đầu lâu có chút hăng hái nói, quỷ, phá hư bọn hắn kết giới đồ chơi. Nó tự cảm thấy mình cũng là tiến bộ không nhỏ. Trước kia là nhìn thấy sở nhân Mỹ liền nghĩ thét lên. Lúc này đều có thể dùng được xưng tụng là trêu chọc ngữ khí đến nghị luận. Tại cá nhân ta góc độ, hy vọng là phía trước cái kia, Lâm Dữ lo lắng nói. Nhưng đoán chừng là đạo cụ, nàng hỏi Nona một câu kia. Lúc đầu không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Không nghĩ tới đối phương thật đúng là đáp được tới. Nàng chỉ là phỏng đoán những này quỷ quái đã nguyên sinh tại tòa thành thị này. Có thể sẽ cầm chút gì manh mối. Giống Nona loại này cấp bậc càng hơn. Bình thường người chơi không nhất định chơi được nàng. Cũng liền mang ý nghĩa một khi thuyết phục nàng hợp tác. Có thể sẽ thu hoạch được chân quý hơn nhắc nhở. Ách, mặc dù nàng là dựa vào hù. Nhà trệt đại môn không có khóa lại. Lâm Dữ nhẹ nhàng đẩy. Nó liền kẹt kẹt ngã về phía sau. Không giống với bên ngoài thoáng như tất cả mọi người trống không tan biến mất cảnh tượng. Bên trong hiển nhiên là lâu không người cư, giải rác bày biện mấy thứ đồ dùng trong nhà, bốn phía rơi đầy cho bụi, nàng bịt lại miệng mũi đi lên phía trước, lần lượt mở ra cửa tủ mắt nhìn, tại mở ra cửa tủ quần áo sau dừng động tác lại. Ngoài ý liệu nhẹ nhõm mani tủ quần áo trên nội bích dán chương ảm đạm phát hoàng cũ nát lá bùa. Ngay cả cạnh góc đều cuốn lại, trên đó dùng màu son bôi lên ra vết tích càng là một chút cũng làm người ta sinh ra điểm dự cảm bất. Tường, đứng ở nhân loại góc độ. Đây nhất định không phải vật gì tốt. Đương nhiên, bây giờ nàng là quỷ. Lập trường liền đảo ngược tới. Lâm Dữ đưa tay, từ bên cạnh một chút xíu bóc lá bùa. Vừa rơi vào trong tay nàng. Tấm kia trên giấy vàng chợt lóe lên chút điểm ánh sáng nhạt. Lại bỗng dưng dập tắt. Khôi phục trước đó kia rách rách dưới dáng vẻ. Đầu lâu vui lên, còn rất nhẹ nhõm. À, đơn thuần vận khí tốt thôi. Lâm Dữ cũng không có nó lạc quan như vậy. Đụng tới cái biết đồ vật ở nơi nào nữa Ona. Ngươi chờ, ta ta có thể cam đoan. Phía sau khẳng định phải khó tìm được nhiều, còn không thể so bọn hắn ban đầu ở Kisaragi nhà ga. Giúp Hồng Nhân tìm thân thể. Đây chính là tại to như vậy thành thị tìm không rõ ràng giấu ở cái nào xó xỉnh bên trong tiểu đạo cụ. Nhưng có dù sao cũng so không có mạnh. Lâm Dữ nhìn xem tấm kia giấy vàng. Đi, nàng nói. Đi thử xem có tác dụng hay không, đầu lâu. Ngươi biết kết giới ở đâu rồi? Không biết à, lời còn chưa dứt. Nàng vừa rồi cài đóng cánh cửa kia bị mãnh nhiên đẩy ra. Lâm Dữ tiếp lấy câu chuyện. Sửa lời nói. Nhưng bây giờ biết ta vì sao cần phải nghe ngươi làm loại này việc. Vẫn là kêu uể oải ngữ điệu. Thật sự là gọi ta dễ tìm ân y. Hắn là dùng khuỷu tay đẩy ra cửa. Lúc này buông lỏng tay. Xách lấy hai cái người chơi liền tiếng trầm quẳng xuống đất. Bọn hắn hiển nhiên đã bị đánh bất tỉnh. Nyarlathotep rõ ràng chỉ là mang theo cổ áo. Lại giống như là sợ bẩn tay giống như vừa đi vừa về vỗ vỗ. Lúc này mới lại đi đi về trước hai bước. Đầu lâu, ngươi, nó đây là sông Lâm Dữ lên tiếng. Đúng à, đoán được nó muốn nói cái gì? Nàng vui sướng đáp, ta để hắn đi, quan sát trời chiều vị trí. Có thể đánh giá ra bọn hắn ở vào thành thị phía tây. Kết hợp nam sinh kia căn cứ chính xác từ. Cách gần nhất chính là phía tây kết giới kia. Nàng là nhìn tận mắt ba người kia từ cái nào cửa ngõ đi ra. Nghe bọn hắn tiếng nói chuyện, cũng có thể phân biệt ra là từ càng ngã về tây vị trí tới. Đã là suy đoán đạt được kết giới đại khái phương vị. Nàng liền dứt khoát gọi Niari hỗ trợ đi xác nhận một chút. Tà thần dù sao cũng so nhân loại tốc độ nhanh đến nhiều. Tựa như khủng bố lão nhân đưa nàng tới. Nhưng Niari trong lúc này có thể đi cái vừa đi vừa về. Còn, ân, Lâm Dữ nhìn về phía hai vị kia hôn mê người chơi. Còn mang về, chiến lợi phẩm. Kết giới tại hướng tây 500 mét lại xoay trái cái thứ năm đầu phố. Hắn nhướng mày. Đây là bọn hắn phái ở bên ngoài trông coi ra hỏa, vậy nhưng thật sự là đa tạ, Lâm Dữ nhếch. Miệng, Niari liếc nhìn nàng một cái. Đúng là cũng có chút hăng hái hạ mình giơ tay lên. Giao tiếp gậy, gặp thoáng qua đồng thời. Thanh thúy tiếng vỗ tay vạch phá không khí. Nàng danh mãnh nói, tạm chờ lấy xem kịch vui đi, tác giả có lời muốn nói. Kích động lòng người thời khắc đến. Nhân loại người chơi các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Hết chương.